Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 2700. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn chỉ lắc đầu đáp, không có, chẳng có gì hết. Không có ư? Lâu Hải Đường vô cùng kinh ngạc, nhưng ngẫm nghĩ giây lát rồi gật đầu. Cũng bình thường, nếu có thì ngươi có hẳn hai nguyên thần, tinh thần phân liệt, như thế mới là bất thường. Bây giờ xem ra ngươi có hai chủ tinh, nhưng một chủ tinh vô dụng. Mà mệnh tinh thần tượng của ngươi giống chuông Đông Hoàng, tuy kỳ lạ nhưng cũng bình thường. Chẳng qua mệnh tinh thần tượng này của ngươi chẳng có tác dụng gì. Ta không có kiến nghị gì, ngươi chỉ có thể tự khám phá thôi. Dương Bách Xuyên hỏi, mệnh tinh thần tượng có tác dụng gì? Ngươi có thể hiểu mệnh tinh thần tượng là thiên phú nguyên thần. Lực công kích của thần hồn có thêm mệnh tinh thần tượng củng cố sẽ mạnh hơn ngươi tưởng. Hơn nữa, mệnh tinh thần tượng của mỗi người có thần thông riêng. Đến lúc đó ngươi tự trải nghiệm đi. Lâu Hải Đường khá kiên nhẫn với Dương Bách Xuyên, hỏi gì đáp nấy, hiếm có khi nghiêm chỉnh một lần. Kế đó, Dương Bách Xuyên hỏi thêm một vài vấn đề, cuối cùng cũng có nhận thức rõ ràng về hình thái đan điền tử phủ và nguyên thần biển ý thức của cảnh giới hợp thể. Nói chung, sau khi cảnh giới hợp thể đại dung hợp, nguyên anh thăng cấp thành tử phủ, nguyên thần nhập vào biển ý thức, tồn tại độc lập, hai bên tách biệt nhưng vẫn có liên hệ. Bước vào một cấp độ mới. Hơn nữa Lâu Hải Đường nói rất đúng, hắn cần phải tự cảm ngộ từ từ. Ví dụ như chuông Đông Hoàng xuất hiện mệnh tinh thần tượng. Dương Bách Xuyên không giải thích nhiều về cái tên chuông Đông Hoàng cho Lâu Hải Đường, lại càng không nhắc đến cánh cửa trong chủ tinh thái M. Mặc dù mệnh tinh và thần tượng đều khác người bình thường, nhưng trực giác của Dương Bách Xuyên cũng không giống người bình thường, hẳn là không đơn giản như vậy. Chuông Đông Hoàng nổi tiếng trong thần thoại Trung Quốc, có lẽ ở tu chân giới cũng không kém, bởi vì chuông Đông Hoàng là chí bảo do Thái M Tinh dựng dục. Dương Bách Xuyên cảm thấy những phù văn trên chuông Đông Hoàng và mệnh tinh Thái M mới là yếu tố then chốt. Tiếc là hắn xem không hiểu, không biết ý nghĩa, sau này phải từ từ tìm hiểu. Dương Bách Xuyên vẫn rất vui vì có thể đột phá đến cảnh giới hợp thể. Lần này hắn luyện chế đan dược cho Lâu Hải Đường xem như là công đức lớn. Trước đây sư phụ từng nói luyện đan cũng là tu luyện, bây giờ xem ra mỗi câu nói của sư phụ đều là chân ngôn. Trong lúc hắn luyện đan, tu vi cũng đột phá tăng lên. Tiếp theo vẫn nên trở về quỹ đạo thì hơn. Sau khi luyện chế đan hóa thần cửu chuyển thành công, hắn lập tức định dùng nó để giải độc cho Lâu Hải Đường. Dương Bách Xuyên mở lò luyện đan ra, thu lại 3 viên đan hóa thần cửu chuyển. Tuy ít nhưng giải độc thì chỉ cần một viên là đủ rồi. Hắn đưa hết cả 3 viên đan hóa thần cửu truyền cho Lâu Hải Đường, sau đó nói với nàng ta. Ngươi uống một viên đi, ta phải xem mức độ đan dược trong nguyên thần để giải độc cho ngươi. Lâu Hải Đường lấy ra một viên đan dược, quan sát trái phải. Giống hệt miêu tả trong công thức luyện đan của nàng ta, trên bề mặt có đường vân là phẩm cấp cao. Nàng ta gật đầu với Dương Bách Xuyên. Sau đó lấy ra một viên đan hóa thần cửu truyền chuẩn bị uống. Lúc này Lâu Hải Đường biết mình không còn nhiều thời gian nữa. Bất kể Dương Bách Xuyên có thể loại bỏ độc tố trong nguyên thần của nàng ta hay không, nàng ta không có lựa chọn nào khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người đều ngồi xếp bằng, Dương Bách Xuyên bắt đầu giải độc cho Lâu Hải Đường dựa theo phương pháp giải độc trong y đạo. Thật ra không khó, tất cả đều dựa vào đan hóa thần cửu truyền. Điều hắn cần phải làm là đảm bảo trong lúc giải độc, độc băng phách thiên tàm không lan ra xung quanh, đồng thời gom lại và luyện hóa độc băng phách đã được đan dược loại bỏ trong nguyên thần, vậy là xong. Nói thì đơn giản, nhưng làm rất khó, dù sao độc nguyên thần đã ăn mòn 7 phần, lan rộng khắp nguyên thần của Lâu Hải Đường. Sau khi năng lượng của đan dược tiến vào nguyên thần ắt sẽ có phản vệ mạnh hơn. Phản vệ càng mạnh thì độ khó càng cao, đây mới là chỗ khó. Việc đầu tiên phải làm là phong tỏa kinh mạch toàn thân Lâu Hải Đường nhằm đề phòng độc băng phách mất khống chế, tiến vào kinh mạch toàn thân và khiếu huyệt toàn thân, thế thì rắc rối to. Dương Bách Xuyên hít sâu một hơi, nhìn Lâu Hải Đường và nói. Ta cần dùng kim bạc phong tỏa kinh mạch và khiếu huyệt toàn thân của ngươi. Ngươi cứ phong tỏa đi, ngươi nói gì ta cũng phối hợp với ngươi. Đã đến công đoạn giải độc cuối cùng, nếu nói Lâu Hải Đường không căng thẳng thì đó là nói dối. Lúc này liên quan đến sự sống chết của bản thân, nàng ta không dám nói giỡn. Đã lựa chọn tin tưởng Dương Bách Xuyên thì phải tin tưởng hoàn toàn, phối hợp hết mình. Phải biết rằng để giải độc, nàng ta chỉ có thể tin tưởng Dương Bách Xuyên. Dương Bách Xuyên không ngờ Lâu Hải Đường lại dễ nói chuyện như vậy. Hắn đảo mắt, nghiêm mặt nói, để đảm bảo thời gian và thuận tiện cho việc châm kim, người cần cởi y phục. Cách Chương.